Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, tốt nhất hình dạng là cái gì? Cái gì? Người muốn rời khỏi chiến trường, về thôn đề án, trong chướng bồng, Hyuga Yoru nghe Sunet tính toán, kém chút cả kinh nhảy lên. Lão sư, người đến cùng có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hắn nhìn xem Sunet trầm giọng nói. Nơi này là chiến trường. Ngươi là tiền tuyến quan chỉ huy. Mà còn gần nhất chiến tranh đã bắt đầu theo cục bộ hướng toàn diện chuyển hóa. Ngươi bây giờ làm sao có thể bỏ xuống tất cả về thôn? Sunet đối mặt hắn chất vấn nhưng là mặt không đổi sắc. Ngược lại vuốt vuốt đầu của hắn nói. Không cần lo lắng. Làng Cát 3 năm trước đây bởi vì ngươi nguyên nhân tổn thất nặng nề. Bọn họ bây giờ căn bản sẽ không chủ động công kích. Bọn họ không chủ động chúng ta tự nhiên cũng sẽ không. Cho nên nơi này bất quá là rằng co mà thôi. Hyuga Yoru trầm mặc đi xuống. Sunet thấy, còn tưởng rằng hắn bị thuyết phục. Hai tay đánh quyền, biểu lộ mang theo hưng phấn nói. Chỉ cần thôn mở rộng cái này chế độ. Những chiến trường khác ninja thương vong sẽ cực kỳ giảm xuống. Đến lúc đó liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện bị Kibaku Fuda. Chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên đình trệ. Lão sư, chấm ngoặc kép, Yoru ngẩng đầu nhìn nàng. Thần sắc nghiêm túc, bây giờ còn tại thời kỳ chiến tranh. Thôn sẽ không tiến đi đại quy mô chế độ biến động. Liền tính bởi vì chúng ta phiên bản đơn giản hóa sâu dần Jutsu mở ra. Hiện tại cơ sở chữa bệnh ninja nhiều hơn rất nhiều. Nhưng cũng rất khó thỏa mãn tất cả tiểu đội. Mà còn điều động về sau còn muốn rèn luyện. Ở trong đó sự không chắc chắn quá nhiều. Thôn sẽ không đồng ý. Sunet run lên rất lâu. Nhìn ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên bi thương. Liền ngươi, cũng không ủng hộ ta sao? Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cùng nữ nhân giảng đạo lý. Các nàng cùng ngươi nói tình cảm. Ngươi cùng nữ nhân nói rõ lý lẽ từ. Các nàng nói ngươi không thích nàng. Đánh ngã. Vậy ngươi liền đi đi. Đi làm chuyện ngươi muốn làm. Yoru uể oải vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta thay ngươi ở lại chỗ này. Hắn không tin làng Cát thật biết một chút động tĩnh đều không có. Bên ngoài địch nhân không đáng sợ. Liền sợ vụng trộm ẩn núp chuẩn bị giở trò xấu. À. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng làng Cát có thể sẽ làm cái gì. Bỗng nhiên đầu bị ôm lấy. Sau đó hãm vào mềm mại trơn nhẵn trắng như tuyết bên trong. Yoru, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Sunet ấn đầu của hắn. Để hắn sắp hít thở không thông. Gọi, chấm ngoặc kép, chờ một hơi kìm nén đến không sai biệt lắm. Hyuga Yoru mới đầy mặt u oán ngẩng đầu lên. Lão sư. 3 năm không thấy, quy mô tăng trưởng A. Chấm ngoặc kép, Sunet đưa ra dài nhỏ ngón tay gõ gõ trán của hắn. Nhịn không được môi đỏ cong lên. Đây không phải là ngươi thích sao? Ta có nói qua sao? Yoru nghiêng đầu hoang mang. Sunet dừng lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói. Khai phát ra bản đơn giản sâu dần Jutsu lần kia. Ngươi nói còn chưa đủ sữa rửa mặt. Hyuga Yoru biểu lộ quái dị, cho nên cái kia kích thích thân thể bộ vị tăng trưởng nghiên cứu. Chính là vì cái này, ai nói, có rất nhiều tác dụng, mà còn đó cũng là chữa bệnh nhẫn thuật một bộ phận. Luôn có ninja trong chiến đấu gãy tay gãy chân a, cái này nghiên cứu thành công sẽ rất hữu dụng. A, chấm ngoặc kép, Sunet vô ý thức giải thích, nhưng rất nhanh liền ngừng lại, sau đó hơi gấp vòng eo. Cúi người ghé vào Yoru trên bàn, để bộ ngực có thể có được mặt bàn chống đỡ. Người không thích, trong thanh âm của nàng mang theo từng tia ý lạnh. Hyuga Yoru đem ánh mắt theo cái kia khe rãnh bên trong rời đi. Ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc gật đầu. Ân, thích, Sunet lúc đầu đã chuẩn bị đập hắn. Kết quả bàn tay đến một nửa liền lại xấu hổ thu về. Cái này gia hỏa cũng không biết cái gì là xấu hổ sao. Sunet, ta đã an bài tốt thay phiên tuần tra. Cam đoan chúng ta rời khỏi phía sau sẽ không? Ách, chấm ngoặc kép, Kato-san vừa vặn vén rèm cửa lên đi vào. liền gặp Sunet dùng một loại rất quỷ dị tư thế ghé vào Hyuga Yoru trước mặt. Mà còn ngực còn chính đối Hyuga Yoru ánh mắt. Khục, Sunet điềm nhiên như không có việc gì đứng thẳng người. Lão sư, tốt nhất hình dạng là trước người mượt mà phía sau mật đào. Tiếp tục cố gắng a. Hyuga Yoru chững chạc đàng hoàng bổ sung câu. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kato-san, ngoặc kép chấm hỏi. Tốt, không nói cái này, tất nhiên đã an bài tốt. Vậy ta hôm nay liền về thôn. Sunet quay đầu hướng Kato-san nói. Các ngươi tiểu đội đừng ấn nguyên kế hoạch bồi ta về thôn. Lưu lại bảo vệ Yoru. Cái gì? Kato-san kinh ngạc nói. Ngươi muốn một người về thôn. Sunet nhẹ gật đầu. Hỏa quốc bên trong không cần quá cẩn thận. Không có việc gì. Ngược lại là các ngươi ở tiền tuyến vẫn là muốn chú ý chút. Kato-san nhìn nàng một cái. Miệng há tấm. Cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Vâng, lão sư. Ý của ngươi là tiếp xuống tiền tuyến từ gãy tiền bối chỉ huy sao? Hyuga Yoru hỏi. Sunet trầm ngâm một lát. Nhìn hướng Kato-san nói. Ngươi là ninja thượng đẳng. Chỉ huy càng làm cho phía dưới các ninja tiếp thu. Bất quá. Ta hy vọng ngươi có thể thương lượng với Yoru phía sau lại xuống mệnh lệnh. Kato-san nhịn không? Được liếc Yoru một cái. Mới gật gật đầu. Vâng, ta còn có một vấn đề. Nhìn thấy Sunet lập tức bắt đầu thu thập đề án văn kiện. Hyuga Yoru đứng lên, nghiêm túc hỏi. Lão sư, nếu như ta cùng gãy tiền bối ý kiến khác biệt. Nghe ai? Sunet cùng Kato-san đều là khẽ giật mình. Không có việc gì, người đang lo lắng cái gì? Sunet kỳ quái nói, Nawaki chết đi, để thời khắc này Sunet trở nên không quá bình thường. Liền cơ bản nhất phán đoán đều mất đi, đầy trong đầu đều là chữa bệnh ninja chế độ, chỉ là để phòng vạn nhất. Hyuga Yoru nhìn thẳng nàng, không hề nhượng bộ chút nào. Vậy liền lấy ngươi làm chuẩn. Sunet tùy ý phất phất tay, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Kato-san khuôn mặt tuấn tú run lên, phí hết một phen lực khống chế, mới không có để chính mình lộ ra dị dạng thần sắc. Tại ninja nghiêm khắc thượng hạ cấp chế độ xuống, nào có loại sự tình này. Lão sư về thôn khoảng thời gian này, phiền phức gãy tiền bối. Hyuga Yoru rất lễ phép nói, Kato-san còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Yoru-kun không cần khách khí. Lão sư, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Sunet cũng không quay đầu lại, liền muốn bước ra lều vải. Hyuga Yoru nhịn không được đem nàng gọi lại. Làm sao vậy? Sunet mắt đầy tơ máu nhìn qua. Hyuga Yoru trong lòng đau nhói. Muốn khuyên nàng nghỉ ngơi nhưng lại biết kia là phí công. Miệng há tấm, cuối cùng chỉ là nói. Một đường cẩn thận, còn có. Không cần đối thôn thông qua cái này đề án ôm quá nhiều hy vọng. Chấm ngoặc kép, Sunet trầm mặc xuống. Một mực hỗn loạn ánh mắt rõ ràng. Yoru, coi như đây là ta tùy hứng đi. Nàng đi trở về, đem tay vươn vào chính mình khe rãnh bên trong. Nhẹ nhàng kéo một cái. Đem xanh biếc mặt dây chuyền lấy xuống. Hyuga Yoru trơ mắt nhìn xem nàng tới gần. Sau đó đem dây chuyền kia vòng quanh cổ của hắn, đem bàn tay đến sau đầu đem dây chuyền giữ chặt, sau đó đem y nguyên có lưu dư ôn dây chuyền nhét vào hắn cổ áo. Đáy lòng của hắn chỉ có liên tiếp im lặng tuyệt đối. Đây là gia gia lưu cho ta dây chuyền, bên trong có mộc độn chakra có thể áp chế vĩ thú. Đưa cho ngươi, Sunet dùng một loại rất bình thản giọng nói. Chỉ là ánh mắt theo dây chuyền kia bên trên thổi qua lúc. Luôn có cổ bi thương nồng đậm. Bởi vì, cái này vốn là Nawaki. Ta, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thần sắc cùng anh dũng hy sinh không có gì khác biệt. Cảm ơn, lão sư, đây chính là tử vong dây chuyền a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.